Chiến thần bất bại, chương 2223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Hồng Học hỏi, lúc này Trương Hồng Học đâu còn khí thế ngất trời lúc nãy nữa, sắc mặt lão trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này lão có cảm giác mình có thể chết trong tay Tiêu Chính Văn bất cứ lúc nào. Uy lực mạnh mẽ đó đã vây hãm lão lại, còn chẳng có can đảm giơ cánh tay lên nữa. Tiêu Chính Văn, tôi là Thiên Sơn, bố, không để Trương Hồng Học nói hết câu, Tiêu Chính Văn giơ tay lên đánh vào mặt Trương Hồng Học một cú. Trương Hồng Học lăn lóc dưới đất ra xa hơn 10 mét. Cái tát này tôi trả lại ông thay Lãnh Hàn Vũ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng chỉ vào mặt lão và nói, đứng vững. Trương Hồng Học ôm khuôn mặt nóng rát oán hận nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, tôi là viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn. Nói thêm một chữ nữa thì ông sẽ chết. Tiêu Chính Văn không cho Trương Hồng Học cơ hội nói hết câu, một tay giơ lên, con dao quân đội năm cạnh xuất hiện trong lòng bàn tay. Trương Hồng Học nghiến răng, bò từ dưới đất dậy, lần nữa đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Không để lão lên tiếng, Tiêu Chính Văn vung tay đánh vào một bên mặt khác của Trương Hồng Học. Bố, âm thanh lanh lảnh vang lên, mặt Trương Hồng Học sắp bị biến dạng, cả người bắn ra xa hơn 50 mét như một viên đạn, ngay cả đèn đường cũng bị ngã đổ do lão đâm vào. Cái tát này trả thay do Lãnh Kế Hồng. Trương Hồng Học bị đánh đến mức mặt mũi sưng tấy, nghiến răng nghiến lợi bò từ dưới đất lên. Khí tức của cường giả cảnh giới thiên thần lập tức bùng phát. Cả bầu trời đều đang rung chuyển dưới uy lực của lão. Dù Tiêu Chính Văn bất khả chiến bại thì lão cũng là viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn. Bị Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh hai cái, thể diện lão còn đâu nữa. Từ nhỏ đến lớn, lão lớn lên ở nhà họ Trương, ngay cả khi đến Thiên Sơn cũng vì có quan hệ huyết thống của nhà họ Trương mà lão được yêu ái. Đừng nói là có người đánh lão, ngay cả thủ lĩnh của Thiên Sơn cũng chưa từng mắng lão một câu. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại dám đánh lão trước mặt bao nhiêu người, lão không thể nhịn được mối thù này. Ngay khi Trương Hồng Học bộc phát khí tức của mình, mây đen lập tức kéo đến, mặt đất vốn dĩ bình lặng lập tức trào lên như sóng lớn. Nếu cường giả cảnh giới thiên thần giải phóng hết toàn bộ khí thế thì không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được, thậm chí cả thành phố Giang Trung cũng có thể bị hủy diệt. Cách Trương,